Chương 623, ở chung buổi chiều đầu tiên. Vừa mới lên trung học cơ sở sẽ cùng ở, đây đối với rất nhiều người mà nói xác thực giả trang một chuyện khó mà tin nổi. Chẳng qua cụ rồ xạ kỳ một nhà bản thân liền đều là thuộc về không nhân loại bình thường. Đặc biệt cụ rồ xạ kỳ ỷ xỉn vị đại thúc này, chẳng những không có phản đối, ngược lại dùng ái. Che dâu ánh mắt nhi ở yêu nguyệt cùng y nù ho di hiểm trên người bay tới bay lui, quả nhiên là hai cha con. Còn như ý nủ họ gì hiểm, vô luận là từ trong tình cảm vẫn là phương diện lý trí đến xem, đây đối với nàng mà nói đều là lựa chọn tốt nhất, cùng yêu nguyệt ở đến cùng nhau, trên cơ bản hay dùng vì cuộc sống chi tiêu mà nhức đầu, hơn nữa cái này khiến học bù cũng thì càng thêm thuận tiện, cùng ở một cái dưới mái hiên, muốn lúc nào hỏi vấn đề liền lúc nào hỏi, tê tê rốt cuộc không cần lo lắng học tập của nàng. Mà thân là đội chủ nhà yêu nguyệt, đề nghị này bản thân lì hệ nờ là hắn nói ra, đương nhiên sẽ không đống nhiên đổi ý, coi như là cho mình nhà thỉnh một người vú em đi tự mình một người sẽ không thu thập, thường thường khiến cho loạn thất bát tao. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người cũng không có dừng lại, rời cụ rổ xạ kỳ nhà về sau liền trực tiếp hướng về yêu nguyệt nhà đi tới. Căn cứ vừa rồi quyết định của bọn hắn giả trang tối hôm nay đã vào ở đi, sau đó ngày mai đem nguyên bản đó gì hiểm nhà gì đó đều rời tới, thời gian một ngày đã đầy đủ. Đi trên đường, họ gì hiểm có thể cảm giác được tim của mình vẫn luôn là ở ùm nhảy lên, giống như hiệu chạy, một tấm tiểu. Khuôn mặt càng là đã hồng thấu nữa bầu trời, dù sao đây là nàng lần đầu tiên đi vào khắc nam hải tử nhà, hơn nữa còn là sau này mình sắp sửa sinh hoạt địa phương. Một nam một nữ ở cùng một chỗ, đây không phải là phu thê à? Trong đầu không ngừng miên man suy nghĩ, họ gì hiểm tâm tư đã là đạp hương tiêu bị không biết hoa đi nơi nào, tâm ở cái tuổi này chính thức mới biết yêu thời điểm. Hết thể đều giả trang tỉnh tỉnh mê mê, lại làm cho nàng hết sức hiếu kỳ, xem ra sau này sinh hoạt giả trang khẳng định tương đương đặc sắc. Đúng lúc này, đi ở phía trước yêu nguyệt bỗng nhiên dừng bước lại. Họ gì hiểm trong lòng càng nhiều giả trang hơi hồi hộp một chút tử, hướng chung quanh ngắm một cái, yên tĩnh trên đường phố không có một bóng người, có chỉ là cô ảnh đi theo đèn đường, trong đầu ảo tưởng chỉ có ở kịch truyền hình chung mới phải xuất hiện tình hình. Nguyệt quân hắn không phải là muốn ta muốn không nên phản kháng đây suy nghĩ một lúc lâu, lại phát hiện yêu Nguyệt không có bất kỳ động tác gì, chỉ là xoay người lại có chút cổ quái nhìn mình, cái này khiến càng làm cho ỷ nụ. Họ gì hiểm có chút xấu hổ vô cùng, vì mình vừa rồi trong đầu ý tưởng cảm thấy thẹn không nớt. Nguyệt quân, có chuyện gì không nhìn yêu Nguyệt, họ gì hiểm nhỏ giọng hỏi. Ừ, cái này, giả trang ca ca ngươi qua đời trước khi để cho ta giao cho ngươi. Vươn tay ra, nghe tới ca ca hai chữ thời điểm ỷ nù họ gì hiểm tâm chợt nhảy xuống. Hướng yêu nguyệt lòng bàn tay nhìn lại, đó là một quả tựa như sáu cánh hoa hoa kẹp tóc, bóng ánh trong suốt, lưu chuyển xinh đẹp quang huy, họ gì hiểm chứng kiến sau đó cả người đều ngẩn người tại đó, nước mắt lần thứ hai chảy xuống. Run rẩy, vênh vào tay nhỏ bé, đem yêu nguyệt trong tay kẹp tóc cầm lên. Nàng còn nhớ rõ chính là tại ngày trước sáng sớm ca ca của mình đem cái này kẹp tóc tiễn cho mình, thế nhưng nàng lại với quá khó coi vì lý do mà không có nhận lấy, ngày thứ hai ca ca của mình liền xảy ra tai nạn xe cộ, vĩnh viễn rời đi. Đem kẹp tóc thật chặt xiết trong tay, sau đó lại từng bước bung ra, một cái hít sâu đem tâm tình của mình khống chế được, tuôn rơi nước mắt đã đình chỉ, trên mặt trán phóng một cái nụ cười ôn nhu. Nguyệt quân! Có thể giúp ta mang theo sao hơi chút sững sờ, chợt gật đầu, không thành vấn đề. Kết quả kẹp tóc, sau đó Linh xảo mang ở ỷ nù họ gì hiểm Thái Dương Lưu Hải Thượng, tuy là đây là yêu nguyệt lần đầu tiên cho cô gái khác sinh làm loại chuyện này, chẳng qua lại không có bất kỳ mới lạ, ngược lại hết sức quen thuộc, trang sức cũng là vừa đúng. Rất đẹp. Mang xong sau, yêu nguyệt rất khó được làm ra một cái đánh giá, cũng không phải là thoải mái ỷ nù họ gì hiểm mới nói như vậy. Mà là thật như vậy, thật giống như vẽ rồng điểm mắt giống nhau, mang theo cái này kẹp tóc sau đó cả người khí chất đều thăng hoa rất nhiều. Cảm tạ. Ý nù họ gì hiểm ngượng ngùng nói đạo. Đi thôi, còn nữa, về sau gọi Nguyệt là được rồi. Ừ làm hai người tới trong nhà thời điểm, đã là 9 giờ tối nhiều, bóng đêm dần khuya, chung quanh hàng xóm cũng đều đã tắt đèn ngủ. Đây là Ý nù họ gì hiểm lần đầu tiên tới yêu Nguyệt nhà. Nàng cũng không nghĩ tới yêu nguyệt vậy mà là một người ở lại, hơn nữa còn là lớn như vậy phòng ở. Sau khi đi vào tràn ngập hiếu kỳ, nơi đây nhìn nơi nào nhìn một chút, đem nguyên bản bị tổn thương triệt để vứt bỏ. mới vừa cũng muốn hỏi yêu nguyệt tại sao phải một người ở lại, phụ mẫu lại ở nơi nào, nhưng khi nhìn đến yêu nguyệt tốt lắm giống tập quán một người biểu tình phía sau, ý nụ họ gì hìm ngạnh xinh xinh đích đem vấn đề này cho nuốt xuống, nàng cũng không biết mình vì sao không hỏi đi ra, chỉ là một loại trực giác nói cho nàng biết tốt nhất không nên hỏi việc này. Yêu nguyệt mua căn nhà này tổng cộng 2 tầng, tầng thứ nhất là phòng khách và chủ phòng, đệ nhị tầng giả trang 3 căn phòng, một cái phòng ngủ chính cùng 2 cái khách phòng, đều có hoàn chỉnh gia cụ cùng xê hoan dê đơn đệm chăn, cho nên nếu như ỷ nủ họ gì hỉm muốn mang tiến vào cũng không cần mang vật gì vậy, chỉ cần cùng với chính mình một ít tư nhân đồ dùng có thể, còn như gia cụ gì gì đó đều là đầy đủ mọi thứ. Suốt một ngày đều là đắm chìm trong bi thương, ỷ nủ họ gì hỉm thoạt nhìn có chút vẻ mệt mỏi, đơn giản rửa mặt một phen phía sau tùy ý thiêu một cái phòng. Đang cùng yêu nguyệt nói một tiếng ngủ ngon phía sau liền vội vã chạy vào phòng, xem ra đại buổi tối một mình cùng một cái nam sinh cùng ở một phòng hãy để cho ý nù họ gì hiểm có chút xấu hổ. Mà yêu nguyệt còn lại là thư thư phục phục tắm một cái, sau đó trở về đến gian phòng của mình, cũng không có đem tu luyện của mình kéo xuống, ở xê hoan dê thượng ngồi xếp bằng, rất nhanh thì bắt đầu hấp thu không khí chung quanh trong linh tử tiến hành trong một ngày tu luyện. Yêu Nguyệt cùng họ gì hiểm hai người ở chung buổi tối đầu tiên, liền một tí kẹo như thế quá khứ của.